Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 651 mát. Bella ở bên ngoài không thể giúp gấp cái gì. Nàng chỉ có thể cấp Graham Thurston thêm bắp, đề cao nhanh nhẹn nhẹ nhàng thuật. Đề cao trí lực xảo mưu mẹo. Sắt thép ý chí. Phấn chấn sĩ khí. Nhưng phàm là hữu dụng. Toàn hơn nữa, sắt thép ý chí hiệu quả tốt nhất. Làm lơ rớt Bella cái này siêu cấp mỹ nữ. Graham sức chiến đấu nháy mắt đề cao 5 thành, dũng sĩ. Người yêu cầu một thanh. Lần nữa trở về đến hoành bản quá quan trò chơi giữa. Ở cuối cùng trạm kiểm soát trước. Minerva nói còn chưa nói xong. Liền thấy sĩ khí như hồng dũng giả từ nàng trong tay lấy đi một thanh đại diêu. Lúc sau phi giống nhau vọt đi vào, đạo sư. Đạo sư, mau tỉnh lại. Mau quá quan. Nhạt nhẽo trò chơi quá trình làm Bella đều xem mệt nhọc. Nàng ở một bên trên ghế nằm nghỉ ngơi. Đột nhiên Son, Hastings kêu nàng. Nàng vội vàng mở hai mắt. Gì? Hấp dẫn a. Lần này xác thật không giống nhau. Graham vững vàng bình tĩnh. Hắn thao tác một cái cầm đại diều nhân vật không ngừng phách chém Juno. Juno bên này chiêu số không ít. Hỏa cầu thuật, triệu hoán quái vật. Một lần có thể quét ngang nửa cái màn hình hỏa diễm đánh sâu vào. Nàng liên tục ra tay. Nhưng Graham làm đâu chắc đấy. Cũng không tham nhiều. Tránh né mấy lần. Lúc sau chạy tới chém một diều. Lại tránh né. Chém nữa. Đại biểu cho Juno huyết điều càng ngày càng đoàn. Nàng nôn nóng vô cùng. Nhưng tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy chiêu. Kết quả cuối cùng không hề gợn sóng. Huyết điều quét sạch. Ma vương bị dũng giả một diều chém chết, không? Ta không cam lòng. Juno ở cuối cùng thời khắc, rốt cuộc thoát khỏi trò chơi hệ thống đối nàng kiềm chế. Nhưng cho dù nàng lại không cam lòng, làm trò chơi quan trọng một vòng, nàng cũng chỉ có thể bị phân loạn số liệu lưu cuốn đi. Nàng bị dũng giả đánh bại, số liệu liền phải về linh. Lần sau lại chơi lời nói. Ở lâu đài nội có lẽ còn sẽ xuất hiện một cái ma vương. Nhưng cái kia ma vương liền không hề là nàng. Đại biểu nàng tồn tại dấu vết sở hữu số liệu đều bị hệ thống cách thức hóa. Hô hô, Graham gỡ xuống mắt kính nằm liệt ngồi dưới đất. Đầy mặt đều là mồ hôi. Trận này trò chơi với hắn mà nói. Tuyệt đối là siêu phụ tải một lần chiến đấu, vất vả. Thế nào, tên kia hoàn toàn giải quyết sao? Bella hủy bỏ các loại tăng ích ma pháp. Lúc sau lại ước chừng đợi 10 phút. Lúc này mới mở miệng dò hỏi, còn. Bên trong hẳn là còn. Còn có một cái. Cái kia là người tốt. Là chính nghĩa bằng hữu. Phía trước cùng ngươi đối chiến ra hỏa hoàn toàn đã chết đi. Đúng vậy. Graham Thurston rất có nắm chắc mà nói. Bella thật cao hứng. Vị này trạch nam là một nhân tài a. Nàng đối một bên vẫy tay. Son, Hastings đưa qua đi một tờ chi phiếu, không ký danh chi phiếu. 10 vạn đô la, cứu vớt thế giới cũng là yêu cầu báo đáp. Cầm đi, trở về bổ sung điểm dinh dưỡng. Tương lai nói không chừng còn cần ngươi năng lực tiễn đi Graham Thurston. Bella khởi động kim loại nền. Minerva thực tế ảo hình chiếu từ giữa đi ra, có thể nhìn ra được tới. Vị này cũng là bị lăn lộn đến không được. Thực tế ảo hình chiếu mặt trên đều ra mosaic. Minerva đại tỷ. Juno xem như bị hoàn toàn giải quyết đi. Bella hỏi, Minerva cúi đầu nhìn xem chính mình. Ngọa tào, lão nương đây là lại khôi phục bình thường. Thật không dễ dàng. Nàng ho khan một tiếng. Dũng giả, ngươi, không đúng, không đúng, ta đều mau sẽ không nói. Khụ khụ. Người yêu cầu chính là này đem. Không đúng. Lại sai rồi. Người đợi lát nữa. Trước làm ta bình tĩnh bình tĩnh. Nàng thực tế ảo hình chiếu biến mất. Ước chừng đợi 1 giờ. Nàng mới lần nữa xuất hiện. Người xác thật rất có biện pháp. Không biết ngươi là từ đâu tìm tới người tài ba. Juno xác thật không tồn tại. Người hiện tại có thể tự do điều động mắt lực lượng. Cảm ơn. Minerva lưu lại một câu. Lúc sau liền biến mất, làm ngục tốt, nàng có thể đem chính mình số liệu truyền đến khác Isu kiến trúc nội. phía trước là vì trông coi Juno. Hiện tại nàng cũng coi như là tự do. Hơn nữa không nghĩ lại ở chỗ này đợi. Sợ lại bị Graham xả đến trong trò chơi đi. Nàng vội không ngừng mà chạy. Bella rất là cẩn thận. Một chút quan khán nền bên trong tồn trữ khái niệm tính vũ khí. Mắt thứ này là một cái rất là tiểu. Xảo cầu hình trang bị. Màu ngân bạch sắc ngoài. Có tennis lớn nhỏ. Mấy cây nhìn không ra tài chất dây dẫn đem nó cùng toàn bộ New York ngầm thần điện liên tiếp lên. Xuyên thấu qua dây dẫn. Mỗi cách 5 phút. Là có thể nhìn đến dư thừa đến cực điểm năng lượng bị truyền cũng chứa đựng đến mắt bên. Trong mắt tác dụng đơn giản sáng tỏ. Đó chính là sửa chữa hiện thực. Người Isu có thể nói là đem tự thân toán học cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát huy tới rồi cực. Hạn, ở Bella xem ra, bọn họ lưu lại biểu thức số học cùng trang bị có thể tùy ý sửa chữa thế giới hiện thực tỉ như nói. Có thể cho cá ở trên trời phi. Có thể cho mùa hạ so mùa đông còn muốn lạnh. Có thể đem hình thành thác nước thủy biến thành cầu vồng. Bất luận cái gì ý tưởng đều có thể thực hiện. Duy nhất yêu cầu tiêu hao chính là năng lượng. Cực lớn đến vô pháp tính toán năng lượng. Hiện giờ tích góp 75.000 năm. Mắt chung năng lượng đã có thể đem bão mặt trời cái này hiện thực sửa chữa rớt. Bella từ biểu thức. Số học mặt bên đi lý giải hiện thực cái này khái niệm. Tưởng sửa chữa hiện thực. Như vậy đầu tiên phải biết hiện thực là thứ gì. Tài năng nói tới sửa chữa. Cái này mệnh đề đối hiện tại nàng tới nói. Đều đại đến không được. Suốt 3 ngày, nàng đều ở ký lục mắt nội các hạng số liệu. Lúc sau nàng liền đóng cửa bao gồm mắt ở bên trong toàn bộ nội điện. Hoàn toàn phong kín. Không có nàng cho phép. Bất luận kẻ nào có thể vô pháp tiếp xúc đến mắt cái này công nghệ đen trang bị đơn độc dùng để tiêu trừ bão mặt trời. Có điểm pháo cao xạ đánh muội ý tứ. Lãng phí, bão mặt trời sự nàng chuẩn bị trước chính mình thử giải quyết. Thật sự giải quyết không được. Lại vận dụng mắt chung năng lượng cùng biểu thức số học tam kéo tổ hợp chung được hoan. Ngành nhất chính là Lara. Tuổi trẻ xinh đẹp, trong nhà có tiền. Tiếp theo còn lại là Bella. Cuối cùng mới là T'Challa. Màu đen làn da ở nước Anh người trong mắt vẫn là có điểm không đủ thượng cấp bậc đều hỗn đến tiến. Sĩ cái này giai đoạn. Giống đại học cái loại này động bất động liên tưởng thành lập nhân mạch ít người hơn phân nửa. Mọi người tinh lực cơ bản đều đặt ở học tập trên người. Khá vậy không tránh được có người tưởng một đêm phất nhanh. Phú ông, phú bà mau tới đi. Lão tử không nghĩ phấn đấu. Cả trai lẫn gái vây quanh ở bọn họ bên người đều có. Còn có điều gọi chính mình trong tay có chất lượng tốt hạng mục. Muốn cho bọn họ đầu tư, Lara cùng T'Challa lịch sử hệ còn hảo điểm. Bella sinh vật hệ bên này muốn nàng đầu tư quả thực là nối liền không dứt. Rất nhiều thời điểm nàng phải dùng ẩn thân thuật tránh né này đó phiền nhân ruồi bọ. Hôm nay nàng từ thư viện ra tới. Đi ngang qua chợ giáo chung cư, hoàn toàn là theo bản năng ngẩng đầu. Kết quả liền thấy được có chút cổ quái một màn, nàng suy nghĩ mấy giây. Theo sau liền gõ khai chợ giáo Marcy kênh cửa phòng, đối phương tươi cười vẫn như cũ rất hòa thuận. Màu nâu áo choàng phát ướt rầm rề. Tựa hồ phía trước ở gội đầu, Bella tiến vào phòng. Tả hữu nhìn xem, nàng cố ý ở Marcy kênh đứng ở trong phòng khách gương toàn thân chỗ nhìn nhiều hai. Mát, hết chương.